Yêu Long Cổ Đế, chương 18, là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phường thị thì tương đương với người bình thường ở trong phiên chợ, bất quá nơi này hội tụ toàn bộ đều là người tu luyện, bởi vì nơi này chỗ bán đều là người tu luyện thứ cần thiết. Tô gia ban đầu phường thị hết thảy có 9 tòa, nhưng bởi vì Lâm gia cùng Trần gia vây công, dẫn đến Tô gia từng bước lui lại, đã bị thu mua 7 tòa, nói là thu mua, trên thực tế, đơn giản tương đương với ăn cướp trắng trợn. Tô gia hiện tại phường thị chỉ còn lại có 2 tòa, thu nhập nơi phát ra giảm mạnh, dẫn đến Tô gia tổn thất kinh tế cũng là cực lớn. Lại tiếp tục như thế, Tô gia chỉ sợ đều không tiền nuôi sống hậu đại tử để. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng mới không nên ép lấy Tô Hàn cưới Tiêu gia nhị tiểu thư. Tiêu gia hiện tại thế lớn, như Tô gia có thể dính vào Tiêu gia cây to này, cái kia Lâm gia cùng Trần gia khẳng định cũng sẽ thu liễm một chút, thậm chí tại Tiêu gia trợ giúp dưới, Tô gia cũng có thể đem ban đầu phường thị cho cướp về. Tiến vào trong phố chợ, bốn phía trước kia lít nha lít nhít bán hàng rong bây giờ đã ít đi rất nhiều, cơ hồ đều tuôn hướng mặt khác tam đại gia tộc phường thị, dù sao nơi đó khách hàng cũng nhiều. Tô Hàn cũng là không có để ý này chút mà là trực tiếp đi đến phường thị trung tâm nhất Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các Long Võ Đại Lục lớn nhất thương hội một trong, tài lực hùng hậu, thế lực mạnh mẽ. Nơi này Vạn Bảo Các chẳng qua là một chỗ chi nhánh mà thôi. Tại mỗi một cái phường thị, đều có thể thấy Vạn Bảo Các thân ảnh, cho dù là không có cái gì mua bán phường thị, tỉ như nơi này, Vạn Bảo Các vẫn như cũ sẽ mở một chỗ chi nhánh. Cho dù là bồi, Vạn Bảo Các cũng phải mở, bởi vậy thấy rõ Vạn Bảo Các dầu nứt đố đổ vách. Hàn công tử tới, Vạn Bảo Các người hiển nhiên đều biết Tô Hàn, thấy Tô Hàn tiến đến, cái kia trên quầy một lão già cười đứng dậy. Lý lão, Tô Hàn gật đầu, Hàn công tử hôm nay tới đây, là dự định mua chút gì đó. Lý lão cười nói, Tô Hàn lắc đầu nói, ta không mua đồ, ta là tới bán đồ. Ồ, Lý lão nhãn tình sáng lên, không biết Hàn công tử dự định bán đồ vật gì. Đan dược, Tô Hàn đem bao bọc đặt ở trên quầy, bình tĩnh nói. Thượng phẩm đan dược của Linh Đan, hết thảy 50 miếng, ngươi nói cái giá đi. Quảng cáo, thượng phẩm đan dược, Lý lão sững sờ, lập tức mở ra bình ngọc từng cái xem xét, sau cùng xác định thật là thượng phẩm đan dược. Tô gia ra một cái thượng phẩm luyện đan sư. Lý lão không khỏi hỏi, Tô gia thế cục bây giờ, hắn là phi thường rõ ràng, nếu như Tô gia bây giờ có thể ra một cái thượng phẩm luyện đan sư, vậy nhưng so Tiêu Vũ Tuệ trở thành Hàn Vân Tông nội môn đệ tử muốn mạnh không biết bao nhiêu a, đây đều là ta luyện chế. Tô Hàn nói, ngươi luyện chế, Lý lão nhướng mày, cười khan nói, Hàn công tử vẫn là chớ cùng lão phu nói giỡn, có thể luyện chế thượng phẩm đan dược ít nhất cũng phải có được long linh cảnh tu vi, Hàn công tử thiên phú tuy mạnh còn không có đi đến long linh cảnh a. Không tin ta cũng không có cách nào. Tô Hàn hé miệng, thấy này, Lý lão coi là Tô Hàn là không muốn nói, lúc này cười nói. Thượng phẩm đan dược một khỏa 8.000 kim tệ, bất quá những đan dược này linh khí cực kỳ nồng đậm, cho dù là tại thượng phẩm đan dược bên trong, cũng ở vào đỉnh tiêm cấp độ, lão phu liền một vạn kim tệ một cái thu sạch mua thế nào. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn gật đầu, đồng thời thầm nghĩ lão già này coi như có chút nhãn lực, như thật cho hắn 8.000 kim tệ một cái, hắn mới sẽ không bán. Thật không nghĩ tới a, Tô gia vậy mà ra cái luyện đan sư, xem ra sau này này Viễn Sơn huyện trời, lại phải biến đổi đi. Lý lão một bên cảm thán, một bên đưa cho Tô Hàn một cái thẻ. Tấm thẻ này là màu bạc, trong đó trong suốt, đúng là Vạn Bảo Thương Hội thẻ bạc. Tô Hàn thần niệm tùy ý quét một thoáng, bên trong đúng lúc là 50 vạn, không nhiều không ít. Đa tạ Lý lão, Tô Hàn nói, không cần cảm ơn, cũng là lão phu còn phải cảm ơn ngươi, như không còn những đan dược này chống đỡ giữ thể diện ta chỗ này chi nhánh, chỉ sợ đều phải đóng cửa. Lý lão đạo, trên thực tế cũng đích thật là như thế, Tô gia chỗ này phường thị cơ hồ đều muốn người đi nhà trống, Vạn Bảo Các chỗ này chi nhánh tại đây bên trong, hàng năm đều muốn hướng Tô gia giao một chút phí tổn, sau đó còn phải nuôi sống lấy dưới tay người, không còn điểm đồ tốt giữ thể diện, không nói đóng cửa, ít nhất này Lý lão là muốn cuốn gói về nhà. Đúng rồi, Lý lão bỗng nhiên nói, ta trước đó nhìn thấy Trần gia Trần Nghị công tử còn có Lâm gia Lâm Hằng công tử đều ở nơi này, không biết bọn hắn hiện tại đã đi chưa, như Hàn công tử gặp được vẫn là cẩn thận là hơn. Vì sao muốn cẩn thận? Tô Hàn nhìn Lý lão liếc mắt thản nhiên nói, chỉ bằng hai người bọn họ phế vật ta còn không để vào mắt. Nếu Hàn công tử tự tin như vậy, vậy lão phu cũng không nói thêm gì nữa. Lý lão mỉm cười lắc đầu. Trong mắt hắn, Tô Hàn chỉ là một cái có chút ngạo khí tuổi trẻ hậu bối mà thôi, căn bản thấy không rõ tình thế bây giờ, mới có thể nói ra lớn như vậy lời nói. Sau đó, Tô Hàn lại tại nơi này mua một chút tài liệu. Trong đó có luyện đan sử dụng tài liệu, còn có luyện khí dùng, cùng với trận pháp dùng. 50 vạn kim tệ tương đương với hiện tại toàn bộ Tô gia mấy năm thu nhập, cho dù là Tô gia đỉnh phong thời kỳ, một năm cũng liền kiếm cái 5-60 vạn kim tệ mà thôi. Phải biết người bình thường một nhà ba người, một kim tệ liền có thể vượt qua mấy ngày. Tô Hàn có này 50 vạn kim tệ cũng xem như dầu nứt đố đổ vách, không giống vừa trùng sinh tới thời điểm như thế gian khổ. Mua sắm tài liệu, hết thảy hao tốn 35 vạn kim tệ tả hữu, bất quá những tài liệu này có thể cho Tô Hàn kiếm về, sợ là không chỉ 10 lần. Lý lão cáo từ, mua xong tài liệu Tô Hàn quay người rời đi. Hắn mua tài liệu quá nhiều, tự nhiên không có khả năng chính mình cầm lấy, vạn bảo các hội phân phó người mang đến Tô gia. Cẩn thận là hơn, Lý lão nhẹ gật đầu. Tô Hàn quay người liền muốn ly khai, nhưng mà, hắn còn không có ra phòng khách liền có số lớn bóng người từ bên ngoài tiến đến. Tô Hàn nhíu mày, chỉ thấy cái kia phía trước nhất là một nữ tử. Nàng này cùng Tô Hàn tuổi tác không sai biệt lắm, mắt ngọc mày ngài, trong sạch động lòng người, da thịt trắng nõn tại ánh nắng phản chiếu dưới, chiếu rọi ra một vệt động lòng người sáng bóng. Hắn tướng mạo cực đẹp, 3000 mái tóc tán tại sau lưng, ăn mặc một thân đạm bạc sa y, yểu điệu dáng người nhìn một cái không sót gì. Tại nữ tử này hai bên, các đi theo một tên thanh niên, hai người này trên mặt mang theo cười lấy lòng, tựa hồ là đang nịnh nọt cùng nịnh nọt. Trần Nghị, Lâm Hằng, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Bất quá, nữ tử này làm sao quen thuộc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem nữ tử kia, Tô Hàn lông mày chăm chú nhăn lại, cảm thấy tựa hồ là đang chỗ nào nhìn thấy qua nàng. Tìm tòi một thoáng ở kiếp trước, Tô Hàn, trí nhớ, hắn rốt cục nghĩ tới. Nguyên lai là nàng, mà giờ khắc này, nữ tử kia cũng đúng lúc ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp cùng Tô Hàn xuất hiện đối mặt. Là ngươi, nữ tử nhãn tình sáng lên, nguyên bản không nhịn được tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng một bên Trần Nghị cùng Lâm Hằng hai người đều xem ngây người. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.